Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 đệ 111 chương, Ngụy Vũ nhìn đã hoàn toàn hôn mê quá khứ Trình Dục Huyết. Ánh mắt bỗng nhiên có biến hóa, còn có người ở tiếp cận nơi này. Thế giới này tốt xấu cũng là Ngụy Vũ chính mình sáng tạo. Chân chính phó bản đã sớm bị hắn đã cho. Bởi vậy hắn đối với thế giới này khống chế lực là nhất đẳng nhất. Hơn nữa chân chính tinh thông cảnh trong mơ công phòng mộng ma sợ là cũng đã tiến vào Trình Dục Huyết trong mộng, Ngụy Vũ ở chỗ này đã không có địch nhân. Chính là, hiện tại lại còn có người xuất hiện. Ngụy Vũ khẩn trương nhìn Trình Dục Huyết, hy vọng Trình Dục Huyết có thể chạy nhanh tỉnh lại. Nhưng tâm lý lại biết đây là căn bản không có khả năng. Tại đây loại thời điểm không ngừng tiếp cận người của hắn khẳng định không phải cái gì người chơi. Mà là mộng ma mang đến giúp đỡ đi. Cũng đúng, mộng ma muốn giết là Trình Dục Huyết. Sao có thể đơn thương độc mã liền tới đây? Bởi vậy có thể thấy được, những cái đó di lưu giả cũng là hạ đại lực khí. Thật sự muốn làm trước mắt tư cách nhất cổ xưa Trình Dục Huyết chết ở cái này cảnh trong mơ trong. Thế giới. Ta nên rời đi nơi này sao? Chỉ cần ta rời đi nơi này, bọn họ liền sẽ không lại truy kích ta. Có Trình Dục Huyết ở chỗ này, hắn cái này nhân vật chính cũng liền trở nên có thể không? Đương Trình Dục Huyết sau khi chết, này đó di lưu giả cũng sẽ rời đi. Bọn họ không đến mức đối hắn cũng đổi tận giết tuyệt. Bởi vì mộng ma có thể muốn giết chết Trình Dục Huyết. Kia cũng thế tất muốn trả giá thảm thống đại giới, cho đến lúc này lại cùng hắn là địch không thể nghi ngờ là bất lợi. Bọn họ sẽ không làm như vậy, hơn nữa chính mình cũng căn bản sống không được bao lâu. Chỉ cần bọn người kia toàn bộ rời đi, nơi này lại sẽ là mộng tưởng gia viên, sẽ không lại có người lại đây đem hắn mộng đẹp biến thành ác mộng. Hắn có thể tiếp tục đương chính mình hoàng đế. Có một đám trung tâm chính minh thần tử, có thê có tử, có bằng hữu cũng có đối thủ. Đó là một cái đủ để cho bất luận kẻ nào đều xa vào địa phương. Tương phản, mang theo Trình Dục Huyết chạy nói, liền ý nghĩa hắn hoàn toàn đứng ở di lưu giả một phương. Mà hắn có thể được đến cũng bất quá là thứ 18 đại các người chơi cảm tạ. Cuối cùng thứ 18 đại có thể hay không thông quan Pandora. Có thể hay không cứu vớt thế giới này kỳ thật đều cùng hắn không có quan hệ. Như vậy tưởng tượng nói, lợi cùng tệ cơ hồ là rõ ràng, lựa chọn từ bỏ Trình Dục Huyết, hắn chỉ cần lo lắng cho mình lương tâm không qua được mà thôi. Mà lựa chọn mang đi Trình Dục Huyết, liền có khả năng liền tử vong phương thức đều không phải hắn suy nghĩ muốn. Ngụy Vũ già nua trên mặt cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Hiện tại cũng không phải có thể cho hắn chậm chậm do dự thời điểm mơ siêu ta sống nhiều năm như vậy. Kéo dài hơi tàn lâu như vậy, dư lại cuối cùng một chút lương tâm, cũng không thể ném mơ siêu cái gì di lưu giả, cái gì người chơi, đều tùy tiện đi, Trình Dục Huyết không có làm hắn mộng đẹp biến thành ác mộng. Kia hắn tự nhiên cũng không thể làm Trình Dục Huyết sinh hoạt ở ác mộng bên trong. Ta ngao lâu như vậy. Ngao đến ta liền thân thể thượng thanh xuân đều không muốn duy trì. Đã là hoàng hôn người, người sống thời gian so với ta còn lâu, trải qua so với ta còn muốn nhiều, sao có thể vẫn luôn tâm thái bất lão đâu. Ngụy Vũ nhìn hôn mê không tỉnh Trình Dục Huyết, lẩm bẩm hỏi, thực mau, Ngụy Vũ ánh mắt lại đặt ở Trình Dục Huyết trên lỗ tai rùa đen. Cũng chính là Ninh Bất Vấn trên người, là bởi vì hắn sao? Trước kia Trình Dục Huyết là như thế nào kiên trì xuống dưới. Ngụy Vũ cũng không rõ ràng, nhưng về sau Trình Dục Huyết muốn như thế nào vượt qua một đoạn này thời gian. Hắn lại là biết đến, có lẽ, đây là ta đến nay đều lẻ loi một mình lý do. Ngụy Vũ đã hạ quyết tâm, liền không có lại lãng phí thời gian, hắn muốn lại xây dựng một lần cảnh trong mơ bên trong thế giới. Đầu tiên là không trung đại địa. Nhật nguyệt sao trời, nguyên bản trống không một vật địa phương trong nháy mắt liền có quang. Ngụy Vũ đã xây dựng quá một lần thế giới, hiện giờ lại đến cũng có vẻ ngựa quen đường cũ. Chỉ là lúc này đây hắn không phải vì thỏa mãn chính mình mộng tưởng, mà là vì bảo hộ hiện tại nằm người này. Tiếp theo chính là sơn xuyên con sông, hoa cỏ cây cối, hoang vắng đại địa trong nháy mắt tràn lan đầy tiên hoa lục thảo. Rừng rậm xanh tươi tốt, sơn sơn thủy thủy, khi thì cách xa nhau, mỹ tựa như một bức phẩy mực họa, sắc thái sặc sỡ, ngay sau đó đó là chim bay thú chạy, mỹ lệ trong thế giới nghênh đón nhóm đầu tiên khách nhân. Chúng nó có chấn cánh bay cao, có chút xuống nước ngao du, có thảo nguyên chạy vội, làm thế giới này đều tràn ngập sinh cơ, từ trạng thái tĩnh hình ảnh lập tức liền sống lại đây. Cuối cùng, chính là người, tinh mỹ phòng ốc một đám từ trên mặt đất toát ra. Các loại khôi giáp vũ khí cũng nhất nhất phát tới rồi những nhân loại này trong tay. Một mảnh lại một mảnh tường thành dựng thẳng lên, đem Nguy Vũ cùng Trình Dục Huyết hai người thật mạnh vây quanh lên. Mỗi một trọng tường thành đều có bất đồng cơ quan bẫy dập. Nguy Vũ cơ hồ đem chính mình đã từng tao ngộ quá đồ vật toàn bộ đều thả đi lên. Bởi vậy hình thành một loại khác loại hình tượng tuyệt đối phòng ngự. Đáng tiếc a, ta cũng là cái này phó bản người chơi. Ta đạo cụ ta cũng không thể dùng. Nguy Vũ cười khổ nói. Lúc trước hắn cảm thấy thế giới này có bao nhiêu thích hợp hắn thời điểm. Hiện tại liền cảm thấy có bao nhiêu thao. Chứng, thâm tầng cảnh trong mơ. Mặc kệ là khi nào Trình Dục Huyết. Đều không phải là cái loại này ngồi chờ chết người. Chẳng sợ hắn hiện tại bị chiến đấu ý thức chúa tể đại não cũng giống nhau. Chỉ thấy vài cái Trình Dục Huyết chậm rãi lui về phía sau một bước. Không hề hình thành vòng vây. Trong đó một cái Trình Dục Huyết càng là chạy đến một viên đại thụ phía trước. Chân phải phi đá, phanh, một tiếng đem này viên đại thụ hoành eo cắt đứt. Cây cối ngã trên mặt đất, không có thể chấn động tuyệt đối phòng ngự một tia cho bụi. Ngay sau đó, hắn đem này đại thụ ôm lên, mộng mà ở chỗ này chế tạo thuộc về chính mình cảnh trong mơ không gian cũng không có tiêu phí bao. Nhiều thời gian, hắn bản thân liền cực kỳ am hiểu làm chuyện như vậy. Nếu ở cái này thâm tầng cảnh trong mơ, Trình Dục Huyết có thể chế tạo vô số chính mình tới công kích hắn. Như vậy hắn cũng có thể làm như vậy. Đều nói họa quỷ họa thần dễ dàng. Họa khuyển họa miêu khó, thì thật ở cảnh trong mơ cũng là giống nhau, tại đây loại tự mình ý thức vô cùng cường đại thế giới. Muốn trống rỗng tưởng tượng chính mình chưa từng có gặp qua hoặc là chỉ thấy qua giống nhau đồ vật, là rất khó, liền tính miễn cưỡng làm ra tới, cũng chỉ là uổng có này biểu mà vô này thần, người nhất hiểu biết sự vật tự nhiên là chính mình, Trình Dục Huyết ở cảnh trong mơ có vô số chính mình. Lại đem chân chính mình giấu đi, không thể nghi ngờ là tương đương thông minh một loại cách là mơ siêu mộng ma không cam lòng yếu thế. Cũng chế tạo ra 7 cái chính mình, so trước mắt 7 cái Trình Dục Huyết thêm lên còn muốn thêm một cái. Cứ như vậy, liền sẽ không thua, mộng ma đương nhiên như vậy nghĩ đến, một cái lại một cái mộng ma từ tuyệt đối phòng ngự trong không gian đi ra. Đang lúc mộng ma một đám bài đội đi ra thời điểm. Phía trước cái kia ôm đại thụ số 4 Trình Dục Huyết động. Hắn múa may kia viên đại thụ, giống như là tay chân giống nhau linh hoạt, thẳng tắp hướng tới kia mấy cái mộng ma tạp xuống dưới. Mà mặt khác mấy cái Trình Dục Huyết cũng thập phần ăn ý. Một đám nhảy lên kia viên thụ, tăng thêm uy lực, Trình Dục Huyết nhóm động tác thực mau. Cơ hồ là ở mộng ma sáng tạo ý thức còn không có đi ra thời điểm liền trực tiếp liên tiếp nước chảy. Mây trôi động tác, những cái đó mộng ma chân trước ra tuyệt đối phòng ngự. Sau lưng đã bị tạp vừa vạn, máu tươi văng khắp nơi. Ninh bất phấn, bằng khẩu bằng quá hung tàn điểm đi. Này mẹ nó ai phản ứng lại đây? Thật thái sơn áp đỉnh. Trước hết đi ra phòng ngự vòng 3 cái mộng ma đô bị tạp thành thịt nát. Cũng không biết Trình Dục Huyết nhóm rốt cuộc ở mặt trên gây cái dạng gì lực lượng. Kia 3 cái mộng ma cơ hồ liền phản kháng thời gian đều không có. Mặt sau 4 cái mộng ma bởi vì đi chậm một chút. May mắn tránh thoát một kiếp, Bất quá trước mắt mộng ma bản thể cùng này bốn cái phân thân sắc mặt nhưng thật ra không có sai. Biệt khó coi, Trình Dục Huyết đã sớm ý thức được mộng ma muốn làm cái gì. Cho nên bọn họ không có tiếp tục hướng tới cái kia đánh không phá phòng ngự công kích. Mà là thừa dịp đối phương thỏa thuê đắc ý là lúc. Hùng hăng cho đòn nghiêm trọng, phương thức đơn giản thô bạo, lại làm người khó có thể đoán trước. Ân, này thực Trình Dục Huyết. Ninh Bất Phấn nhịn không được nhìn nhiều Trình Dục Huyết hai mắt. Đối phương đang ở cười, tươi cười thực thiền, nhưng là đôi mắt lại ở sáng lên. Thoạt nhìn có loại lại điên cuồng lại sắc bén mỹ cả mơ siêu Ninh Bất Phấn tham lam nhìn nhiều Trình Dục Huyết vài lần, hiện tại Trình Dục Huyết đã tu luyện vân đạm phong khinh. Cực nhỏ có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài lúc, cũng chính là tại đây loại thời điểm, mới có thể nhiều trông thấy. Thực hảo, mộng ma nhóm trăm miệng một lời nói. Ninh Bất Phấn dám cam đoan chính mình đã nghe thấy được bọn họ nghiến răng thanh âm mơ siêu có thể nói. Có lẽ này đó mộng ma sẽ trực tiếp nhào lên đi cắn chết Trình Dục Huyết. Không quan hệ, người cứ việc tạp, ta tiếp tục làm là được. Mộng ma nhãn thần lạnh lùng. Nguyên bản hắn nơi khu vực liền bắt đầu một cái lại một cái thoát ra một cái, hắn tới. Mộng ma sáng tạo phân, thân tốc độ so phía trước nhanh vô số lần, chắc là chân khí đến tàn nhẫn. Ninh Bất Phấn lặng lẽ lui về phía sau. Hiện tại trong sân cái này chạng huống, chỉ sợ đợi chút đánh lên tới phạm vi sẽ lan đến thực quảng. Hắn vẫn là lui về phía sau một ít càng thêm an toàn. Thần tiên đánh nhau, hắn một phàm nhân vẫn là ở bên cạnh trộm viện trợ càng tốt. Ninh Bất Phấn tưởng vẫn là rất tốt đẹp, vì bảo đảm chính mình an toàn. Hắn một hơi lui mấy chục mét, mắt thấy đều phải nhìn không thấy người. Hắn mới yên lặng lấy ra một cái kính viễn vọng tới. Mộng tưởng trở thành sự thật sao? Hắn nhìn Trình Dục Huyết cùng mộng ma đối chiến kỳ thật cũng đã hiểu. Chỉ cần ở chỗ này tư tưởng chính mình sở yêu cầu đồ vật, là có thể đem đồ vật cấp huyễn hóa ra tới. Đương nhiên, Ninh Bất Phấn hiện tại tinh thần lực cũng không có như vậy cường đại. Trông cậy vào hắn cùng mộng ma giống nhau sáng tạo một cái chính mình là không có khả năng. Nhưng chỉ là làm cái kính viễn vọng loại này vật chết vẫn là nhẹ nhàng. Ninh Bất Phấn bò lên trên thụ, cầm kính viễn vọng từ thượng đi xuống xem mơ siêu từ góc độ này. Có thể rõ ràng đem phía dưới sự tình xem rõ ràng. Mộng ma có thể như thế thanh danh hiển hách, tự nhiên không phải cái loại này sẽ bị đơn giản đánh bại người. Hắn vừa rồi cũng bất quá là thoáng bị điểm suy sụp. Điểm này sự tình với hắn mà nói không đau không ngứa. Chỉ là Trình Dục Huyết hành vi thành công khiêu khích hắn. Thực mau, phía dưới mộng ma cùng Trình Dục Huyết nhóm liền hỗn chiến tới rồi cùng nhau. Nhất bên phải này hai cái hoàn toàn là vật lộn, người một cái tà phi đạng, hắn một quyền tà câu quyền, ra chiêu đều là lại mau lại mãnh, trong không khí cơ hồ đều ở hừng hực thiêu đốt. Chẳng sợ cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được sát khí. Này mẹ nó đều là siêu saya đi. Ninh Bất Phấn nhịn không được phun tào nói. Liên tính Pandora có thể cấp người chơi thân thể cung cấp cường hóa. Loại này cường hóa trình độ cũng có chút thật quá đáng. Trình Dục Huyết tốt xấu vẫn là khái dược. Tuy rằng là trước đây hắn, nhưng mộng ma không phải chỉ dựa vào nằm mơ là có thể giết người sao. Vì cái gì còn mạnh hơn như vậy thái quá a? Ninh Bất Phấn không biết chính là, mộng ma ở trong thế giới hiện thực thân thể đích xác không thể xưng là cường tráng. Nhưng là ở cảnh trong mơ thế giới lại cơ hồ là vô địch. Trên thực tế, so với Ninh Bất Phấn, mộng ma còn muốn càng thêm kinh ngạc một ít, hắn hiện tại đối chiến bất quá là rất nhiều năm trước kia Trình Dục Huyết. Lại ở đối phương bản thể đều không có xuất hiện dưới tình huống không có thể đánh bại trước mắt này. Những quá khứ ý thức, cái này nhận chi là mộng ma cảm giác được đã lâu uể oải. Hay là hắn cùng Trình Dục Huyết chênh lệch thật sự có như vậy to lớn? Không, không có khả năng, mộng ma tự nhiên không chịu tin tưởng như vậy sự thật. Không có so lúc này càng tốt cơ hội, chỉ cần giết rớt cái này Trình Dục Huyết. hắn liền nhất định sẽ là mạnh nhất kia một cái. Ninh Bất Vấn thay đổi kính viễn vọng, đi nhìn bên trái Trình Dục Huyết cùng Mộng Ma chiến đấu. Này liền hoàn toàn là ma pháp chiến tranh rồi, còn có mấy tổ còn lại là thương giới. Vũ khí từ từ, thực hiển nhiên, Mộng Ma không biết nào một loại công kích phương thức mới có hiện tại Trình Dục Huyết hữu dụng. Cho nên dứt khoát liền mỗi một cái đều tới một lần. Chỉ cần hắn phát hiện có một loại công kích nhất thực dụng, hắn liền sẽ lập tức thay đổi công kích phương thức. Trong sân tình thế cũng ẩn ẩn bắt đầu hướng tới Mộng Ma khuynh đảo. Này đó Trình Dục Huyết rốt cuộc không phải bản tôn, xuất hiện thời gian cũng rất sớm, xa xa không có sau lại Trình Dục Huyết cường đại, hơn nữa khái dược đầu óc cũng không phải thực hảo. Muốn tại đây loại bất lợi nhân tố chiếm tề dưới tình huống thắng quá Mộng Ma, cũng đích xác có chút làm khó người khác. Ninh Bất Vấn khẽ nhíu mày, nhìn Mộng Ma ánh mắt cùng nhìn người chết không có hai dạng khác biệt. Mẹ nó, hắn còn có thể nhìn Trình Dục Huyết thua. Cho dù là trước kia Trình Dục Huyết cũng không được. Ninh Bất Vấn nguyên bản trong đầu những cái đó băn khoăn cơ hồ đều bị hắn vứt không còn một mảnh. Cái gì mưu định rồi sau đó động, cái gì suy nghĩ kỹ rồi mới làm ở ngay lúc này cơ hồ đều thành chê cười. Nếu ở đối mặt thích người xuất hiện nguy cơ thời điểm còn có thời gian tưởng đông tưởng tây nói. Vậy không thể xem như thích, Ninh Bất Vấn lấy ra xác suất chi hoàn. Hắn vũ khí chính là có điểm này hảo, chỉ cần tỏa định mục tiêu, liền tính là viễn trình công kích cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Duy nhất có thể ảnh hưởng vũ khí chỉ có liền phát số lượng. Cũng chính là vận khí. Tới cái liền phát cùng bạo kích đi, Ninh Bất Vấn nhỏ giọng cầu nguyện một câu. Xác suất chi hoàn hơi hơi phát ra ánh sáng. Con số tỏa định ở 9. Cút, Ninh Bất Vấn mừng thầm một phen. Quả nhiên ta vận khí còn không có đều bị vứt bỏ. Xác suất chi hoàn công kích đảo mắt liền từ Ninh Bất Vấn trong tay bay đi ra ngoài. Nó giống như là một trận gió, vô hình lại vô sắc, di di di, Ninh Bất Vấn sửng sốt một chút, ta như thế nào đột nhiên liền có thể ngụy trang ta năng lực. Hắn đều làm tốt một phát công kích lúc sau liền lập tức đổi vị trí chuẩn bị. Hiện tại cái này không có dáng vẻ công kích phát ra đi. Mộng Ma muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tỏa định chính mình vị trí sợ là có chút khó khăn. Lại còn có Trình Dục Huyết ở một bên như hổ rình mồi đâu. Chẳng lẽ, đây là ta bước lên Pandora xếp hạng bảng khen thưởng, chỉ là bởi vì ta hiện tại là nhập cư trái phép tiến phó bản. Cho nên không có thể thành công lĩnh, nhưng vẫn là có được. Tính, chỉ cần năng lực tiến bộ liền cái gì cũng tốt. Ninh Bất Vấn thấy xác suất chi hoàn bay thẳng đến chính giữa nhất cái kia Mộng Ma công kích qua đi. Cái kia Mộng Ma thủ có được một phen ma có thể thương. Uy lực thật lớn, Ninh Bất Vấn đã từng ở người chơi trên diễn đàn gặp người treo giải thưởng quá cây súng này. Nói nó cơ hồ là vô hạn nguồn năng lượng, trừ bỏ đối mặt thần quái loại phó bản không có gì tác dụng ở ngoài. Ở bình thường phó bản cơ hồ là tốt nhất vũ khí. Cũng là hiếm thấy S cấp. Lão bất tử đồ vật còn rất nhiều a, Ninh Bất Vấn thầm mắng một tiếng. Cũng là này một giấc mộng ma thủ vũ khí đối Trình Dục Huyết tới nói nhất có lực công kích. Cùng cái này ma có thể thương đối chiến số 6 Trình Dục Huyết cơ hồ chỉ có trốn phần. Hơn nữa một khi bị ma có thể thương trùng tia sáng cọ một chút, cơ hồ liền phải bị thương nặng, xác suất chi hoàn đánh chúng kia đem ma có thể thương. Mộng Ma nắm thương tay trực tiếp bị xác suất chi hoàn cấp tước đoạn. Liên quan mê muội có thể thương cũng trực tiếp dừng ở trên mặt đất. Bị số 6 Trình Dục Huyết lập tức nhặt lên, liền ở số 6 Trình Dục Huyết nhặt lên, thương rời đi thời điểm, xác suất chi hoàn lại vòng trở về, trực tiếp công kích cái kia Mộng Ma bụng. Phanh, cái này Mộng Ma thân thể tựa như pháo hoa giống nhau trực tiếp nổ mạnh. Đây là xác suất chi hoàn ngẫu nhiên sẽ xuất hiện bạo kích. Một kích liền chung, người nào, Mộng Ma bản thể thấy chính mình phân thân đột nhiên bị người công kích. Lập tức hướng tới bốn phía quan sát, nơi này cư nhiên còn có người. Không, chẳng lẽ là Trình Dục Huyết còn có ý thức giấu ở chỗ này. Mộng ma không dám đại ý. Trình Dục huyết cáo ra xảo quyệt một chút cũng không thua kém với hắn. Truy kích mộng ma không có giống Ninh Bất Vấn suy nghĩ giống nhau rối loạn tay chân. Mà là mượn dùng đạo cụ tạp lực lượng đi truy tung tránh ở ngầm hắn. Dựa, Ninh Bất Vấn mắng một câu. Ném xuống kính viễn vọng xoay người liền chạy. Hắn mới đánh lén một lần như thế nào đã bị phát hiện. Mộng ma quả nhiên là danh bất hư truyền. Ninh Bất Vấn lấy ra một chương đạo cụ tạp tới. Một bên ngăn cản mộng ma bên kia truy kích. Một bên hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong chạy. Hắn muốn thừa dịp mộng ma cùng này đó Trình Dục huyết tác chiến thời điểm dành trước rời đi cái. Này địa phương, Ninh Bất Vấn không ngừng đi phía trước chạy vội. Vừa lúc đón nhận ý đồ chạy tới chiến trường 14 cái Trình Dục huyết. Bọn họ đại khái cũng cảm giác được không đúng. Bởi vậy toàn bộ đều ra tới. Ninh Bất Vấn chạy vội bước chân lập tức ngừng lại. Ngốc ngốc nhìn trước mặt Trình Dục huyết nhóm mơ siêu trong đó có một cái. Hẳn là thời gian nhất vãn. Hắn thoạt nhìn đã thực tiếp cận Ninh Bất Vấn nhận thức kia một cái Trình Dục huyết. Ánh mắt thoạt nhìn cũng thực thanh minh. Phía trước mộng ma ở bên kia, Trình Dục huyết ngươi trước đừng qua đi. Rất nguy hiểm mơ siêu, Ninh Bất Vấn chạy nhanh nói. Lúc này mới thêm lên mới 21 cái. Nhưng mộng ma bên kia không sai biệt lắm đã chế tạo 100 phân thân. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng giữa. Hiện tại đi cơ bản chính là chịu chết. Người nhận thức ta, thứ 21 hào Trình Dục huyết chủ động cùng Ninh Bất Vấn bắt chuyện lên. Người là nấm phòng nhỏ bên kia ta, hơi thở. Người cùng ta cùng nhau khiêu vũ. Ninh Bất Vấn trăm triệu không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có một cái Trình Dục huyết sẽ cùng. Hắn nói chuyện phiếm, lập tức liền gật gật đầu. Ta cũng muốn cùng ngươi khiêu vũ, 21 hào Trình Dục huyết bình tĩnh nói. Này 21 cái ta, cũng chỉ có ta mới có thể khiêu vũ. Không phải Trình Dục huyết ngươi rốt cuộc đối khiêu vũ có cái dạng nào chấp niệm. Ngày thường hoàn toàn nhìn không ra tới ngươi có phương diện này yêu thích à. Ninh Bất Vấn phun tào về phun tào, nhưng cũng thật sự không biết nên nói cái gì. Đành phải tiếp tục gật đầu. Đáng tiếc hiện tại nhảy không được, 21 hào nghĩ nghĩ. Đối với mặt khác Trình Dục huyết nói, các ngươi hãy đi trước, ta lập tức liền tới, mặt khác Trình Dục huyết lưu luyến nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Sau đó nhanh chóng rời đi nơi này, 21 hào đem Ninh Bất Vấn trực tiếp khiêng lên. Từ từ, người làm cái gì à, Ninh Bất Vấn sợ ngây người. Mộng ma ở bên kia đâu, người bị truy kích 21 hào khiêng lên Ninh Bất Vấn bay thẳng đến hắn con. Đường từng đi qua chạy như bay. Có ta ở đây, cái kia tạp mới đuổi không kịp người ân. Người không thể bị hắn phát hiện đi, 21 hào tiếp tục nói. Này đã là ta cuối cùng một lần ăn cái này dược. Bởi vì cái này dược hiệu đã theo không kịp ta hạ phó bản tốc độ. Hơn nữa ta hiện tại thân thể không cần dược hiệu cường hóa. Cũng đã đủ cường đại rồi, Ninh Bất Vấn hồi tưởng một chút cái này Trình Dục huyết thanh tỉnh. Trạng thái, cũng rất là nhẹ nhàng thở ra. Ta cảm thấy cái này dược cũng đích xác không có nhiều ít dùng. Không ăn là chuyện tốt, so với nấm trong phòng như vậy nhiều Trình Dục huyết. Hiện tại nhà gỗ bên này chỉ có 21 cái. Thật sự là quá tốt, này ý nghĩa Trình Dục huyết đã trở nên càng ngày càng cường đại. Rất ít sẽ lại đi chết một lần, thời gian, cũng nên đã qua đi thật lâu. 21 hào một đường khiêng Ninh Bất Vấn tới rồi rừng rậm xuất khẩu chỗ. Rừng rậm xuất khẩu bên ngoài. Là một tảng lớn hồ nước, như bạc kính giống nhau mặt hồ thoạt nhìn ngoài ý muốn động lòng người. Ánh mặt trời sái lạc trên mặt hồ thượng, mệt khởi điểm điểm kim quang, mà rừng rậm bóng dáng rơi vào trên mặt hồ, nhìn cũng nhiều vài phần sắc thái. Chúng ta muốn du qua đi sao? Ninh Bất Vấn trợn tròn mắt, này nếu là bơi lội du qua đi, chỉ sợ phải tốn đã lâu thời gian. Chính ngươi đi xuống đi liền hảo, 21 hào đem Ninh Bất Vấn thả xuống dưới. Cười đối hắn nói, ta đương nhiên không thể bồi ngươi qua đi à, rừng rậm mới là ta hẳn là ngốc địa phương. mặt nước dưới chính là chúng ta, Nhân Ngư Vương Tử, địa bàn, Nhân Ngư Vương Tử. Ninh Bất Phấn chấn kinh rồi. Vì cái gì cái này xưng hô nghe tới như vậy cảm thấy thẹn a. Ở có một lần đáy biển thế giới phó bản, chân chính ta, bắt được hải thần truyền thừa, nhưng là truyền thừa lực lượng quá cường đại, người chơi bình thường thân thể căn bản là gánh vác không được. Cho nên hắn liên tục đã chết 4 lần, mới tiêu hóa rớt lực lượng của hải thần, lúc này mới có thể được đến hải thần quyền trượng. Kia đem quyền trượng là diễn sinh phó bản mảnh nhỏ chi nhất. Chỉ đã chết 4 lần liền bắt được một quả mảnh nhỏ. Đã thực có lời, 21 hào hâm mộ không thôi nói. Bởi vì bắt được truyền thừa lực lượng thời điểm quá mức thống khổ. Cho nên cũng ở trình dục huyết trong đầu để lại khắc sâu ấn tượng. Vì thế, liền có như vậy một mảnh hồ. Lúc trước chết đi 4 lần, liền toàn bộ sinh hoạt ở mặt nước dưới. Bởi vì hải thần người thừa kế sẽ trở nên càng thêm thích ứng với thủy. Bởi vậy hai chân sẽ xuất hiện cùng loại nhân ngư giống nhau biến hóa. Đương nhiên cùng nhân ngư còn có chút một ít rõ ràng khác nhau. Bất quá đối với khác trình dục huyết nhóm tới nói, kêu, nhân ngư vương tử cũng không có gì bất đồng. Người quản bọn họ gọi người cả vương tử, kia ở các ngươi phía trước những người đó đâu. Đương nhiên là kêu nấm tiểu nhân A, 21 hào đương nhiên nói. Chúng ta chính là núi rừng quái nhân, vì cái gì phải cho chính mình lấy như vậy khó nghe tên. Ninh Bất Phấn nghe tới cảm thấy thực hụt hẫng, các ngươi đều là trình dục huyết không phải sao. Thâm tầng cảnh trong mơ phản ánh ra tới đồ vật, chính là trình dục huyết đã từng ý tưởng, như vậy trình dục huyết có phải hay không cũng từng phi thường chán ghét chính mình. Cho nên mới sẽ dùng như vậy khó nghe danh hiệu kêu chính mình. Tựa như hắn bỏ cái kia tình thơ ý họa tên giống nhau. Hắn một chút cũng không ngại bị người gọi là kẻ điên. Càng thêm không ngại người khác thấy thế nào hắn. Bởi vì chúng ta cho nhau khinh thường đối phương. Cũng khinh thường chính mình. 21 hào nghiêm túc trả lời Ninh Bất Phấn vấn đề này. Chúng ta cũng khinh thường chân chính mình a, bởi vì không đủ cường. Cho nên mới sẽ một lần lại một lần chết, bởi vì biến cường thời điểm quá muộn, cho nên mới sẽ một cái bằng hữu đều không có, sở hữu chết đi trình dục huyết, đều là không hơn không kém kẻ thất bại, kia lại như thế nào sẽ bị để mắt đâu. Hết chương.